Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi chúc mừng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Trấn Quốc Long Vương, xóa bỏ hết thảy ngoại địch. Cái này phong tước hiệu, không thể không nói, có chút kinh người. Dù là cái này thứ nhất tin tức còn không có chứng thật, nhưng ở trận nghe được người, rất nhiều người đã tin. Quả thật, hôm nay Dịch Tiểu Phi thật vẫn đảm đương nổi. Đảm đương nổi như vậy phong tước hiệu, vậy còn gọi hắn là Dịch tướng quân sao? Nên xưng hô như thế nào đâu? Dịch tôn, cái này ngược lại là có thể gọi. Nếu là kêu nữa Dịch tướng quân, ngược lại không phù hợp. Có người không khỏi cười nói, không thể không nói, Dịch Tiểu Phi tồn tại, đối với bọn họ mà nói ngược lại là có lợi, dẫu sao bọn họ cũng không có đắc tội Dịch Tiểu Phi. Ngược lại bởi vì là đạo tộc quan hệ, còn có thể cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc nhiều. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, tuyệt đối là Long Tổ phát ngôn viên, nắm trong tay quyền thế, tuyệt không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Lần này, nói thật nhan tộc ngược lại muốn kiêng kỵ Dịch Tiểu Phi mới đúng. Phải nói bây giờ nhất là nhức đầu, tuyệt đối là nhan tộc. Lần này người nhan tộc đã có không ít đến tới trong đạo tộc, mà lần này vẫn là do Nhan Nguyên mang nhan tộc con em tới. Một ít nhan tộc con em ở bên này dạo chơi dưới, dĩ nhiên nghe được cái tin tức kinh người này. Ở sau khi nghe nói, từng cái sắc mặt khó khăn xem, có chút lại là bị giật mình. Cái quỷ gì? Trấn Quốc Long Vương, đối với rất nhiều nhan tộc con em mà nói, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng đối với nhan tộc một ít thái thượng trưởng lão mà nói, ngược lại là nghe nói qua một ít liên quan tới Trấn Quốc Long Vương sự việc. Có thể vậy cũng là mấy trăm năm trước sự việc. Trấn Quốc Long Vương cái danh hiệu này chưa từng xuất hiện, hôm nay Long Tổ lại có thể âm thầm dành cho Dịch Tiểu Phi cái này tư cách cùng quyền lực. Trấn Quốc Long Vương, đó cũng là vô địch tôn giả mới có thể xứng đôi. Hiện nay Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không có vô địch tôn giả thực lực, có thể vẫn bị phong làm Trấn Nước Long Vương, có thể gặp âm thầm vậy Long Tổ đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng. Đây là nhan tộc họa lớn. Dẫu sao Long Tổ rất ít nhúng tay ti kiêu thượng cổ tộc thị sự việc. Dù là năm đó Dịch Tiểu Phi đổi là người nửa phế, cũng không có đưa tới để cho Long Tổ ra tay. Những lão gia hỏa kia cao ngạo rất, bây giờ lại có thể đem sự chú ý ở Dịch Tiểu Phi trên người. Mà đây Trấn Quốc Long Vương phong tước hiệu giao phó cho, đây chính là chứng minh. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Nhan Nguyên trong tai. Cái này làm cho Nhan Nguyên trong lòng tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Năm đó tại sao không giết Dịch Tiểu Phi? Nếu không, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không có hôm nay đại khí hậu. Ở nhan tộc, thuộc về hắn tôn giả đại điển trên, cướp đi hắn chiến giáp linh tôn. Đây là vô cùng là nhục nhã sự việc. Hắn còn muốn đem chiến giáp linh tôn lấy lại, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có bất kỳ một chút hy vọng. Tránh xa, đối với Dịch Tiểu Phi, hắn Nhan Nguyên chỉ có thể tránh xa. Lại xem, cũng để cho chúng ta thật tốt xem. Ta Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Ha ha, đúng vậy, ban đầu Trấn Quốc Long Vương dùng tên giả kiếm nhất, đây chính là cứu Dịch Âm tôn giả một mạng. Ta xem chuyện hôm nay tình không đơn giản, sợ rằng hai người có quan hệ. Ngoặc kép, một số người cũng muốn xem. Hôm nay đến Dịch Tiểu Phi, có giống nhau ý tưởng người. Kết bạn đi, phải thật tốt xem một chút Dịch Tiểu Phi. Mà ở bên ngoài đạo cốc, Dịch Tiểu Phi liên thông ba môn liên minh ba vị tôn giả. Cùng chung đến, Dịch tướng quân, trận thế này có thể không thể. Có thể không phải là vì chúng ta ba người à? Tiêu Diêu Nhất Thiên cười ha ha một tiếng. Nhìn vậy long trọng chuẩn bị đạo tộc người, mặt đầy nụ cười, chỉ là dựa theo đạo tộc tình huống, đối đãi Dịch Tiểu Phi lễ phép, có phải hay không hơi quá đáng long trọng. 7749. Trong đạo tộc bao gồm thái thượng trưởng lão, còn có những trưởng lão kia, tổng cộng 49 tên đạo tộc nhân vật trọng yếu đến sân. Phía sau còn có ngay ngắn như nhau đứng thành đội ngũ đạo tộc con em. Hám Lôi Tử cùng Càn Không nhìn nhau, trong con mắt tỏ ra có chút khiếp sợ. 7749 mạng trưởng lão, 108 tên đạo tộc ưu tú trai gái con em. Đây tuyệt đối là đạo tộc cao nhất kính ý. Chẳng lẽ là bởi vì là Hoa Đông cao điểm sự việc? Có thể cái này cũng không còn như à? Cái này cũng không giống như là bọn họ giải trừ trong đạo tộc làm việc phong độ. Ba người nhìn xem, vóc người cả người trường bào màu đen Dịch Tiểu Phi, trong con mắt mang một ít nghi ngờ. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Mà giờ khắc này, trừ người đạo tộc, còn có những cái kia nghe tin chạy tới, xem náo nhiệt thượng cổ tộc thì, trong đó một số người đã đoán được nguyên nhân. Nhưng cũng có rất nhiều người, ôm cùng Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người, giống nhau nghi ngờ, đạo tộc đây là thế nào? Dịch tướng quân dù là có lớn hơn nữa oai phong, cũng chưa đến nỗi đạo tộc như vậy hưng sư động chúng đi. Nhất là 7749 tên trưởng lão cầm đầu, là đạo tộc Đạo Hà. Giờ phút này, Đạo Hà người mặc đạo tộc thái thượng trưởng lão quần áo trang sức dị thường trang nghiêm, ở phía trước nhất, bước ra một bước, về phía trước đi ra Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Cung nghênh Trấn Quốc Long Vương, một tiếng này, vô cùng tôn kính, rồi sau đó mới nói tộc chuẩn bị người, tề tề nhất bái, thanh âm này tương đối hoành lượng, lại là có đạo tộc người khí thế. Cung nghênh Trấn Quốc Long Vương, cung nghênh Trấn Quốc Long Vương, cung nghênh Trấn Quốc Long Vương. Ngoặc kép, ở trong đạo cốc, đạo này hoành lượng thanh âm không ngừng ở trong cốc vang vọng, mà ở Dịch Tiểu Phi đứng bên cạnh Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người nuốt nước miếng một cái. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ ba người hoàn hết thảy đều không biết. Trấn Quốc Long Vương, bọn họ không có nghe lầm chớ? Người đạo tộc như vậy hưng sư động chúng là đang nghênh tiếp Trấn Quốc Long Vương. Ở bọn họ bên này, có ai tư cách làm Trấn Quốc Long Vương? Vậy cũng chỉ có một người, Dịch tướng quân. Chỉ có Dịch tướng quân. Có loại này có thể? Có thể lúc nào Dịch tướng quân trở thành Trấn Quốc Long Vương? Người ngoài không biết, cho dù là bọn họ trong môn rất nhiều người cũng sẽ không biết được cái này Trấn Quốc Long Vương bốn chữ ý nghĩa. Nhưng người là ba môn lão tổ bọn họ, dĩ nhiên rõ ràng, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, lại tới trong TQ, cường đại nhất, nhất là cao ngạo, bá đạo nhất một nhóm người kia, thừa nhận Dịch Tiểu Phi, TQ Long Tổ, những lão quái vật kia, mới có tư cách, giao phó cho Dịch Tiểu Phi như vậy phong tước hiệu. Dịch tướng quân, ngươi, không, đúng. Trấn Quốc Long Vương, Tiêu Diêu Nhất Thiên lúc này liền vội vàng đổi lời nói. Bên cạnh Hám Lôi Tử cùng Càn Không lúc này tề tề lui về phía sau một bước, bọn họ cũng không cách nào cùng Trấn Quốc Long Vương đứng chung một chỗ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, chuyện này hắn một mực gạt, không nghĩ tới đạo tộc biết được. Hơn nữa lần này tới nói tộc tôn giả đại điển, đạo tộc lại có thể lớn như vậy trận thế nghênh đón mình. Nói thật, Dịch Tiểu Phi thật vẫn có chút không có thói quen. Hôm nay đạo tộc tôn giả đại điển, nhân vật tiêu điểm nên là cái đó cô nàng mới đúng. Mà hôm nay như vậy, mình há chẳng phải là đoạt cái đó cô nàng ngọn gió. Đến lúc đó sợ là phải bị Uyển Âm trách mắng. Nơi này đồng thời, những cái kia trông chờ người, nhất là những người không biết kia, mỗi một người đều kinh ngạc há to miệng. Mặc dù không biết Trấn Quốc Long Vương là thân phận gì, nhưng bất kể là Trấn Quốc hai chữ, vẫn là Long Vương hai chữ, tất cả không phải người bình thường có thể có được, huống chi vẫn là hai người kết hợp. Đạo tộc tôn giả đại điển, Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi chúc mừng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengnoivien-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.